Chàng rể ma giới, chương 376. Joseph thất bại hoàn toàn. Gocchuyenaudio.com, Ám Nguyệt Thành, cạnh kỹ trường lại một lần nữa phá một kỷ lục về người xem. Có không ít chỗ là hai người cùng ngồi, không ngờ thậm chí có rất nhiều người ngồi ở trên vách tường để theo dõi. Không chỉ là vì trận bóng sắp diễn ra mở cửa cho người xem miễn phí, mà càng vì trận bóng này liên quan đến vận mệnh của Ám Nguyệt sau này. Hai bên thi đấu là đội tinh anh Ám Nguyệt của trưởng công chúa Mechia và đội áo choàng đỏ của Joseph. Ai thắng trong trận đấu này sẽ khống chế một loạt sản nghiệp của đối phương. Cũng có nghĩa là kẻ chiến thắng sau cùng sẽ hoàn toàn khống chế thế cục kinh tế của Ám Nguyệt. Lực chiến đấu trước mắt của cấm vệ quân và thủ vệ quân rõ ràng đã được đề thăng, một khối quân sự đã vững vàng nằm trong tay trưởng công chúa Mechia. Kinh tế khổ tâm kinh doanh cũng đã khống chế 6-7 thành. Chỉ không ngờ rằng áo choàng hội đột nhiên quay mũi kiếm, tỷ lệ của Joseph lại tăng thêm không ít, hiện tại song phương ước chừng là 6-4. Do lợi thế của Joseph bên này còn chưa đủ khả năng, cho nên vị trí tài chính quan cũng không vươn tới được. Đoạn thời gian khó khăn lúc trước của Joseph, mọi người đều biết. Còn có tin đồn rằng tình huống vị trưởng tử của Xích U lĩnh chủ tại Xích U lãnh địa rất bất ổn, chịu sự khống chế của phụ thân Trác Thiết, Joseph đã bị thất sủng. Một khi thắng trận thi đấu này thì có thể dựa vào lực lượng kinh tế của Ám Nguyệt để quật khởi một lần nữa, cho dù là thoát ly khỏi Xích U thì cũng có thể tự lập một phương. Trận thi đấu này đối với song phương mà nói đều là chỉ được phép thắng không cho phép bại. Trên hàng ghế khách quý, những nhân vật có máu mặt ở Ám Nguyệt cơ hồ đều xuất hiện. Athena làm đội trưởng kiêm huấn luyện viên của đội tinh anh Ám Nguyệt hiện đang ngồi ở ghế ngồi huấn luyện viên của tinh anh Ám Nguyệt. Alice và Cơ Á ngồi cùng một chỗ với nàng, chỉ có vị trí an quan nhân loại Trần Duệ kia nghe nói là lại có hiện tượng phát bệnh nên không có đến mà ở nhà tĩnh dưỡng. Đội viên hai bên vào sân, không khí cạnh kỹ trường lập tức nóng hẳn lên. Thành viên đội tinh anh Ám Nguyệt được chọn từ những cầu thủ giỏi của thủ vệ quân cùng cấm vệ quân, đây cũng là đội hình có tiêu chuẩn cao nhất trước mắt, có không ít cầu thủ ngôi sao còn được cư dân yêu thích đá bóng của Ám Nguyệt hâm mộ mà trở nên nổi tiếng, vừa xuất hiện tại trường thì đã nhận được một trận hoan hô vang trời. Mà đội áo choàng đỏ thì không có danh tiếng gì, mỗi một cầu thủ đều đeo mặt nạ trên mặt chính là phong cách của áo choàng hội. Nghe nói đây là đội ngũ mà đồng bọn gai của Joseph bí mật huấn luyện, thậm chí cả việc huấn luyện cũng được tiến hành bí mật, không có người nào được nhìn thấy, vô cùng thần bí khó lường. Lúc trước thực lực hai bên đều thông qua kiểm nghiệm nghiêm cẩn, xác định đều cùng một đẳng cấp là trung giai ác ma. Tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Lần tấn công đầu tiên của áo choàng đỏ là truyền banh cho trung lộ, sau đó trực tiếp sút gôn. Quả bóng được sử dụng cho trận bóng đã được đặc chế, sẽ hấp thu lực lượng của cầu thủ, mà sân bóng cạnh kỹ trường lại còn phụ ra thêm trọng lực. Lực độ và độ chuẩn xác của cú sút này đều tương đối kinh người. Trái bóng giống như ma tinh đạn bay ra khỏi nòng súng, vẽ một đường parabol tuyệt đẹp trên không trung, nhắm thẳng cầu môn. Thủ môn đội tinh anh Ám Nguyệt kinh hãi, may mà kinh nghiệm. Gocchuyenaudio.com, hắn phong phú, rất nhanh phản ứng bật người lên cao, vừa sát đấm bóng ra ngoài. Tuy vậy nhưng cánh tay hắn cũng bị chấn động mờ hồ, truyền đến cảm giác tê dần. Đợt tấn công đầu của áo choàng đỏ liền chấn trụ toàn trường, đội tinh anh Ám Nguyệt đều là người biết hàng, lập tức thu lại tâm thái kiêu ngạo, bắt đầu toàn tâm tập trung thi đấu. Trong mắt Joseph lướt qua tia dị sắc, không hổ là vũ khí bí mật của Gully. Từ lần trước hắn đã chứng kiến thực lực của đội hình mạnh mẽ này, trận chiến này cơ bản đã nắm được phần thắng trong tay. Sau khi tiếp được bóng, đội tinh anh Ám Nguyệt lập tức phản công. Nhưng đối phương phòng thủ quá chặt, vô luận là phối hợp tập thể hay là trình độ cá nhân đều không tầm thường. Thân thể cường tráng và khả năng cắt bóng chuẩn xác khiến đội tinh anh Ám Nguyệt không cách nào tổ chức tấn công thuận lợi như ngày thường, chỉ vài đợt đã bị cướp lại bóng. Sau khi cướp được bóng, đội áo choàng đỏ nhanh chóng tổ chức tấn công, vài đường truyền đơn giản bóng đã được dẫn đến bên sân đội tinh anh Ám Nguyệt. Một tiền đạo của áo choàng đỏ nhảy lên cao đón trái bóng đồng đội truyền cho, thực hiện một cú đánh đầu. Quả bóng bay đến đập trúng xà ngang, bắn ra ngoài. Tuy không tung lưới nhưng đợt tấn công này của đội áo choàng đỏ lại khiến cho đội tinh anh Ám Nguyệt, thậm chí cả khán giả ngồi xem đều đổ một thân mồ hôi lạnh. Alice đang ngồi ở ghế khách quý cũng cả kinh, bụng chặt miệng, chỉ có lĩnh chủ Mechia thì vẫn mang bộ dáng hờ hững, không quan tâm, dường như cái gì cũng không thể làm cho băng công chúa dao động chỉ một chút. Sau một trận kịch chiến long tranh hổ đấu, kết thúc hiệp 1 mà tỷ số đôi bên vẫn là 0-0. Hết thời gian nghỉ giữa hiệp, trận đấu lại bắt đầu. Tuy trong hiệp 2, hai bên đều không có tổ chức tiến công nhưng trình độ đối kháng và so đấu chiến thuật vẫn kịch liệt vượt qua sức tưởng tượng của khán giả. Thậm chí trong trận, đội áo choàng đỏ còn lấn áp tinh anh Ám Nguyệt, vững vàng chiếm thế chủ động trên sân. Cục diện này, mọi người đều không hề dự liệu đến. Đá bóng xuất hiện đầu tiên trong thủ vệ quân, sau đó lưu truyền đến cấm vệ quân, sau cùng là dân gian. Cho nên trình độ đá bóng trước mắt ở trong quân sẽ cao hơn trong dân gian. Vậy thì cuối cùng là Joseph Guy tìm được một đội hình cao cấp như thế này ở đâu? Joseph nhìn rõ tinh anh Ám Nguyệt đã dốc hết sức, thể lực tiêu hao cũng rất nhiều, lại nhìn qua đội áo choàng đỏ thì tốt hơn nhiều lắm. Nếu như không có thể lực chống đỡ thì kỹ thuật có tốt thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng. Chỉ cần dựa vào một điểm này, đội áo choàng đỏ có thể khiến cho đối thủ thua thiệt. Chẳng qua, cho dù tỷ lệ thắng cao nhưng Joseph vẫn lưu lại cho mình một hậu chiêu vô cùng âm độc. Đó chính là khi đội bóng thua, thì hắn cũng chuẩn bị cho ngọc đá cùng tan. Mấy ngày này, hắn đã mệnh lệnh cho Roy chôn cơ quan ma pháp có thể dẫn phát bạo liệt to lớn ở không ít nơi. Không chỉ sản nghiệp của hắn, thậm chí cả công chúa phường, phụ cận liên hiệp thương hội cũng được chôn rất nhiều. Chẳng may mà thất bại thì sẽ lập tức phát động, còn mình thì trốn về Xích U hoặc Đế Đô, mai danh ẩn tích một thời gian, chuẩn bị Đông Sơn tái khởi. Chẳng qua, đây chỉ là thủ đoạn đề phòng vạn nhất thôi, chắc là Mechia cũng có những thủ đoạn dự phòng. Đến lúc đó, hắn có tiếp nhận những cửa hiệu và sản nghiệp kia thì cũng chịu đủ các loại chờ. gocchuyenaudio.com, ngại chắc rằng lại phải đau đầu suy xét xem nên hóa giải thế nào. Ngay khi Joseph suy nghĩ xuất thần, thanh âm hoan hô vang lên trong trường. Thì ra, đội tinh anh Ám Nguyệt đột nhiên cải biến cách tiến công, lựa chọn lối chơi phản công, lợi dụng lúc áo choàng đỏ dâng đội hình tấn công, tinh anh Ám Nguyệt bất ngờ phản kích. Tuy là một cú sút hiếm hoi từ đội tinh anh Ám Nguyệt nhưng nó đã phá tung lưới của đội áo choàng đỏ. Trái bóng mở màn tỷ số này làm cho sĩ khí đội tinh anh Ám Nguyệt tăng vọt. Athena phải ra mặt quát lớn thì họ mới bảo trì được đầu óc lạnh lùng tỉnh táo tiếp tục phòng thủ nghiêm mật, lần lượt biến nguy thành an, khiến cho đội áo choàng đỏ không cách nào chiếm được ưu thế. Không lâu sau đó lại bị đối phương dựa theo phương thức cũ, phản công đắc thủ. 2-0, hầu hết khán giả đến xem đều hy vọng trường công chúa chiến thắng. Cái này cũng liên quan đến tỷ lệ đặt cược của mọi người. Tỷ số hiện giờ là 2-0 nghiêng về đội tinh anh Ám Nguyệt khiến cho khán giả càng điên cuồng hoan hô. Alice ngồi cạnh cửa Á là hưng phấn nhất, khua tay múa chân hò hét, chẳng qua thanh âm của nàng đã sớm bị vùi lấp trong tiếng hoan hô ngập trời của biển người. Trên trán Joseph bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh, đứng ngồi không yên, nhìn lại Guy mặc áo choàng ngồi ở nơi không xa. Guy vẫn không có chút phản ứng nào, chỉ yên tĩnh nhìn tình hình trong sân, chẳng lẽ là có kỳ chiêu chuyển bại thành thắng. Trận đấu vẫn tiếp tục tiến hành, thời gian không còn nhiều mà Guy vẫn chấn định như Thái Sơn. Đến giờ, Joseph vẫn chưa được nhìn thấy cái gọi là kỳ chiêu lật bàn, sắc mặt đã biến thành một mảng xanh đen, thật sự phải thua sao? Rõ ràng là thế trận đã định, chẳng lẽ là Guy cố ý? Vì sao, chẳng lẽ Beelzebub vương tộc lại thuần phục Mechia, trưởng công chúa nghèo nàn? Không thể nào, trong mắt Joseph chớp động hàn quang, hình như là không nguyện ý chứng kiến thế cục thất bại, đột nhiên đứng dậy quay đầu rời đi. Alice đang ngồi trên hàng ghế huấn luyện viên, cao hứng theo dõi trận đấu. Đột nhiên có một người đi tới bên cạnh đưa tới một tờ giấy. Cờ Á cảnh giác ngăn trước người Alice, tiếp nhận tờ giấy, liếc qua một cái. Lông mày nàng khẽ nhíu lại, nghĩ ngợi chút, Cờ Á vẫn giao cho Alice. Alice vừa nhìn tờ giấy, liền lộ ra vẻ bất ngờ, lại có chút hớn hở. Không thèm nhìn đến trận đấu nữa, đứng dậy đi ra khỏi sân. Tinh thần Athena đang đặt hết vào trận đấu nên không có lưu ý đến nàng, ngược lại Cơ Á nửa bước cũng không rời theo sát Alice. Alice mang theo Cơ Á rời khỏi cảnh kỹ trường huyên náo, đi một mạch đến một căn nhà bỏ không ở khu phố phía đông. Lạ thật, Trần Duệ ca ca không phải nói là chờ ta ở chỗ này sao? Alice hỏi một câu, lại nhìn tờ giấy một chút, đúng là nơi này nha. Cờ Á, ca ca trở về từ khi nào vậy? Cờ Á lắc đầu im lặng, Trần Duệ rời đi có một lúc theo lý thuyết cũng sẽ mau quay lại, chẳng qua trên giấy nói là có việc quan trọng, chỉ sợ là không chính xác lắm. Hơn nữa, cho dù Trần Duệ thật sự về Ám Nguyệt cũng sẽ không gặp Alice đầu tiên, càng sẽ không chọn nơi này. Chẳng qua, bây giờ cả Paliuka và Delia đều ở Ám Nguyệt, chẳng may xảy ra chuyện gì thì chỉ cần bóp nát ma pháp long lân mà Paliuka đưa cho, độc long sẽ lập tức chạy tới ngay. Phía ngoài truyền đến tiếng bước chân, Alice cao hứng chạy ra nhìn. Vừa nhìn, động tác của nàng liền ngưng lại. Người này không phải là Trần Duệ mà là Joseph, khuôn mặt tươi cười thường ngày. gocchuyenaudio.com, đã biến đâu không thấy. Khuôn mặt của Joseph lúc này rất lạnh lẽo, hắn nói. Tiểu công chúa điện hạ, để cho nàng phải chờ lâu rồi. Ngươi muốn làm cái gì? Alice cảnh giác hỏi, chậm chậm lui về bên cạnh cơ á. Ta đâu có làm cái gì, chỉ là muốn mang nàng đi thôi. Thực tế, ta đã ngưỡng mộ công chúa đã lâu, lần này vừa vặn thực hiện được nguyện vọng. Cơ á kéo Alice ra phía sau người quát, Joseph, ngươi thật to gan, không ngờ ngươi dám mở miệng thối ra mà xúc phạm công chúa điện hạ. Nét mặt Joseph vặn vẹo, hiện ra vẻ hung ác, dù sao sau khi trận bóng kết thúc ta cũng không còn cái gì. Alice điện hạ cục cưng của ta, đừng sợ, sau này ta đều sẽ làm cho nàng thoải mái mỗi ngày. Alice cắn răng nói, lên ngựa rồi cút mau cho ta, bằng không đợi tỷ tỷ của ta tới thì ngươi nhất định phải chết. Nàng nghĩ rằng Mechia sẽ đến kịp sao, khi nàng đến phế khu này thì chỉ có thể nghe được tin muội muội nàng đã mất dấu thôi. Joseph hơi cuồng loạn gầm lên, ta đã phát ra tín hiệu ra lệnh cho Roy phát động cơ quan ma pháp chôn giấu trong thành. Đến lúc đó thì công chúa phường cũng được, chợ đêm cũng được, toàn bộ sẽ hóa cho tàn. Cho dù là cái tên nhân loại phế vật mà nàng thích ta cũng đã đặc biệt phái người đi thăm hỏi hắn rồi, lát nữa nàng sẽ nhìn thấy thi thể hắn bị ngược đãi cho đến chết. Bề ngoài thì Joseph từng theo đuổi Mechia, kỳ thực trong lòng hắn vẫn ngấp nghé với Alice, thế nên đã điều tra ra tình cảm của Alice với nhân loại chị An Quan. Cái gì cơ, tên khốn này quá độc ác, cho dù là chết ta cũng sẽ không rơi vào trong tay hắn. Alice cắn chặt môi dưới cố hết sức không để mình bật khóc. Cơ á thì ngược lại, rất lãnh tĩnh hỏi. Ngươi xác định là đã báo cho Roy. Ngươi xác định là đã phái người đi tới nơi ở của chị An Quan. Nếu như người phát động là Roy, thì căn bản không cần phải lo lắng, còn về thích khách được phái tới nhà của chị An Quan, chỉ sợ sẽ rất thảm rồi. Hừ, tiện nhân, đừng mong kéo dài thời gian. Tuy ta không thích loại nữ nhân như ngươi nhưng cũng không ngại tặng ngươi cho thủ hạ để bọn chúng mặc sức giày vò. Joseph vươn tay ra bắt Alice, Alice chẳng qua chỉ là trung giai ác ma, còn cơ á thì trừ mị thuật ra căn bản không có lực chiến đấu. Lấy thực lực tiếp cận ma vương đỉnh phong, Joseph muốn bắt cả hai người chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Đột nhiên, trong lòng Joseph sinh ra dự cảm cực kỳ nguy hiểm, không ngờ là cỗ dự cảm đó lại đến từ thị nữ mị ma căn bản không có lực chiến đấu. Còn chưa kịp tới gần Alice, hắn đã lập tức thấy lửa đỏ đầy trong mắt, cả người đã bị hỏa diễm bao bọc. Khí tức của loại hỏa diễm này khác xa trước kia, không ngờ. Lại là ma vương cấp, không, loại uy lực này chỉ sợ là ma vương đỉnh phong. Thị nữ cơ á thấp kém này không ngờ lại là cường giả ma vương đỉnh phong. Thậm chí còn cường đại hơn Athena, khách cổ long và cả lão gao. Joseph đương nhiên không biết Athena đã là đại ma vương. Đóng ngoặc đơn, Joseph thầm nghĩ chuyện cho tới nước này thì cũng chỉ có thể đánh cược một phen, cho dù không nói đến những tâm tư xấu xa kia cũng phải bắt cho bằng được Alice để uy hiếp Mechia. Hắn hét lớn một tiếng, biến thành hình thái chiến đấu, trên người rực lên hỏa diễm, trong tay xuất hiện một thanh lưỡi hái, phát ra khí lưu cường liệt chém lên hỏa diễm đang bao bọc mình. Joseph vừa chém lên hỏa diễm thì cảm thấy được luồng khí sắc bén lâm thể, thân thể lệch đi, bả vai như bị dao bén cắt qua, mang theo một chùm máu tươi. Ngay sau đó, khí, góc truyện audio.com, sắc bén đầy trời đánh tới, là phong nhận còn nhiều như vậy. Mà pháp sư song hệ phong hỏa, trong tay Joseph xuất hiện một tấm thuẫn bài, bảo vệ chặt chẽ những chỗ yếu hại của bản thân. Tiếp tục xông lên phía trước, chỉ nghe thanh âm cắt xén không ngừng, thuẫn bài bị cắt thành 5-6 mảnh, nhưng hắn đã tới gần cơ á. Mà pháp sư sợ nhất là chiến đấu cận thân, dù có trả giá lớn thế nào thì hắn cũng phải tiêu diệt nữ nhân nguy hiểm này. Nhưng mà tốc độ cơ á thi triển ma pháp vượt qua tưởng tượng của hắn. Joseph còn chưa kịp tiếp cận, một hỏa cầu to lớn đã bay tới trước mặt khiến hắn tránh không kịp. Lưỡi hái hóa thành một đạo lưu quang lăng lệ toàn lực chém xuống, muốn dùng một đao này chia đôi hỏa cầu của cơ á. Ngay khi lưỡi hái va chạm vào hỏa cầu đột nhiên phóng ra vô số hồ quang. Toàn thân Joseph kịch chấn, động tác lập tức trở nên cứng đờ, ngay sau đó hỏa cầu nổ tung. Joseph chính diện tiếp thụ toàn bộ uy lực của vụ nổ, thân thể bị xung lực to lớn chấn bay ngược ra xa, té ngã trên mặt đất. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, một chiều đã thụ thương nặng, hắn còn đang cố hết sức để đứng dậy, liên châu hỏa cầu của cơ á đã bắn đến. Liên tục nổ vang trên thân thể Joseph khiến hắn thương tích đầy mình ngã xuống, cũng không đứng dậy được nữa. Ma pháp liên hợp của phong hỏa, hai hệ ma pháp này vốn là không có cách nào tương dung, gần như là không có khả năng thành công hợp lại, cho dù là phụ thân chắc thiết của hắn cũng không thể làm được. Không ngờ cơ á lại có thể đi ngược với lẽ thường thi triển ra. Đúng rồi, Roy tiếp nhận tín hiệu lâu như vậy, tại sao còn chưa có phát động? Có lẽ là vì sắp chết nên đầu óc Joseph bỗng dưng sáng suốt chưa từng có, trong phút chốc đã hiểu rõ rất nhiều chuyện, chẳng lẽ ngay cả Roy cũng... thì ra từ đầu đến cuối đều đi vào một cái bẫy được sắp sẵn, mà chính bản thân mình còn gấp gáp không đợi được mà tiến vào tự tay phong kín đường lui của mình. Vì sao gai, dù thế nào đi nữa, lần này, là thua thật rồi, hoàn toàn thua, triệt để thua. Kinh hãi cùng tuyệt vọng, tầm nhìn của Joseph càng lúc càng mơ hồ. Cách chương.